Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia anh nhìn thấy đứa trẻ cực kỳ giống sếp mình, chuẩn bị đi nhận công. Sếp không tin, anh ta còn chuẩn bị đi nói với thái hậu. Kết quả là sếp lại đến hỏi anh ta, hỏi xong cũng không còn sau đó nữa. Thời gian đã qua lâu rồi, anh ta cũng quên mất chuyện này. Hình như dạo này cũng không nghe nói sếp nhận con trai, lại còn có tin đồn với một thiên kim nhà nào đó. Nhưng Lý Khang nhất chắc chắn đứa trẻ đó có quan hệ với sếp. Trên thế giới này căn bản không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như không có quan hệ tại sao lại có thể giống đến như vậy? Lý Khang nhất không biết sếp mình tại sao lại phải giấu chuyện này. Anh ta cũng không quan tâm. Chỉ cần nghĩ đến lợi ích từ tin tức này, trong lòng anh ta lại bắt đầu nhiệt huyết trở lại. Anh ta là người có năng lực làm việc mạnh mẽ, quyết định phải đi điều tra kỹ, cũng phải biểu hiện thật tốt trong công việc, thu dọn đồ đạc chấm công tan làm, lái xe đi đến chợ đêm. Lần trước đến vẫn chưa ăn xiên nướng, sau đó nhiều chuyện xảy ra, Lý Khang Nhất cũng chưa quay lại. Mùa đông thời tiết lạnh, việc buôn bán của chợ đêm cũng không còn tốt như mùa hè. Lý Khang Nhất xoa bụng, đi đến sạp hàng cuối cùng. Việc làm ăn của sạp hàng này lại khá tốt, ngoại trừ xiên nướng, chỗ này còn bán thêm cả thịt hầm. Lý Khang Nhất đi vào, gọi một đống xiên thịt, một người phụ nữ có chút mập đưa cho anh một cái đờ ĩa. Lý Khang Nhất đặt đồ vào trong đó đưa cho cô ấy, thăm dò hỏi. Sao hôm nay không thấy bà chủ vậy? Tôi chính là bà chủ đây. Người phụ nữ hơi mập đó mở miệng, nói xong mới phản ứng lại. Anh nói bà chủ trước đây ấy hả? Cô ấy không làm nữa rồi. Tại sao vậy? Lý Khang Nhất có chút kích động. Nếu như không làm nữa, anh ta phải tìm thế nào bây giờ? Từ Lệ đã gặp rất nhiều người hỏi câu này, cũng không cảm thấy Lý Khang Nhất có gì không đúng. Cô ấy đặt thịt lên vỉ nướng, giải thích. Cô ấy mở một quán ăn mới, ở quảng trường Dung Giang, làm thịt cừu, buôn bán rất tốt. Cô ấy vui vẻ giới thiệu cho khách quán ăn mới của Trình Hoan, lần này cũng không ngoại lệ, mà Lý Khang Nhất cũng giống như những vị khách khác, hỏi địa chỉ của quán đó. Từ Lệ nói ra địa chỉ, người khách ở bên cạnh liền chuẩn bị rời đi. Này, anh không cần xiên nướng nữa à? Từ Lệ kéo anh ta lại. Tôi có chút việc bận, đi trước đây. Lý Khang Nhất vội vàng, cũng chẳng có khẩu vị đâu mà ăn nữa. Anh ta lấy từ trong túi ra tờ 100 tệ, đưa vào tay Từ Lệ. Trả tiền rồi nhé, còn đồ cô tùy cô xử lý. Dựa theo địa chỉ Từ Lệ cho, Lý Khang Nhất rất nhanh đã tìm được quán ăn mới cửa Trình Hoan. Việc làm ăn của quán rất tốt, 9 giờ tối khách trong quán ngồi đến hơn nửa số bàn. Lý Khang Nhất vừa bước vào quán, tùy tiện gọi mấy món, lại ngồi vào chỗ, ánh mắt lập tức xem xét xung quanh. Đợi một lúc lại thành đợi đến 10 giờ. Khu trung tâm thương mại 10 rưỡi đóng cửa, các cửa hàng bên trong thì đóng cửa sớm hơn một chút. 10 giờ, khách ăn trong quán đã rời đi gần hết rồi, chỉ còn lại một bàn của Lý Khang Nhất. DTVKHTECH hàng không về thì họ cũng không thể tan làm. Thấy nhân viên của những quán khác lần lượt đóng cửa rời đi, nhân viên trong quán cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Một đám người đứng bên cạnh quầy thu ngân, dùng ánh mắt trao đổi hỏi nhau. Cuối cùng một nhân viên phục vụ cao cai đi ra từ trong đám người. Cô ấy đi đến bên cạnh Lý Khang Nhất, khéo léo mở miệng. Xin chào quý khách có muốn gọi thêm món không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm thương mại sắp đóng cửa rồi ạ? Cách chương.